Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 2, biến hóa. A, nha nha nha, mảng lớn quả đen đen nhánh tại thiên không bay múa, sau đó trong đó một cái rơi xuống từ trên không, rơi vào Negeri đưa ra trên tay, móng vuốt sắc bén nhẹ nhàng bắt lấy Negeri bàn tay. Những cái này bị mọi người gọi là tử vong chi quả kinh khủng tồn tại. Đang ở thân mật dùng đầu thừa dịp Negeri, nhà vũ, cung nghênh đại nhân trở về. Quả đen mở miệng nói ra, Negeri hiện nay đã trải qua thành tựu đạo lộ cấp. Con đường của hắn phóng xạ mặc dù không có cố ý tán. Nhưng là những cái này quả đen trước đó có Negeri trên người ban đầu bệnh khuẩn biến chủng. Loại này cùng Negeri tương quan đổ vật, bởi vậy làm Negeri đặt chân cái thế giới này thời điểm. Bọn chúng trong cơ thể bệnh khuẩn liền bắt đầu biến hóa. Bây giờ đang ở Negeri trên tay cái này tự rước tên là nha vũ quạ đen. Càng là thu được bay vọt, bởi vì hắn căn nguyên đản sinh tại chi phối một đoạn. Hiện tại cái kia về Negeri quản lý, cho nên nói. Negeri là chủ nhân của hắn, các loại trên danh nghĩa, hắn từ trong đó đạt được lợi ích cũng là nhiều nhất. Đến từ huyết mạch gợi mở để hắn thu được càng thường trí tuệ con người cùng tri thức. Nó cũng là hiện tại hơn 10 vạn tử vong chi quả lĩnh. Tại huyết mạch dị biến kết thúc về sau, liền tuần hoàn theo huyết mạch cảm ứng, mang theo đàn quả đi vào Negeri bên người nghênh giá. Nhiều như vậy, à, như vậy thì không cần bung dù, chỉ là cái mùi này cần cải thiện xuống. Lan San ngẩng đầu nhìn lại, đen nghịt một mảnh, bọn chúng lấy được chỗ tốt không có nha vũ nhiều như vậy. Trí tuệ cũng không hề hoàn toàn bị gợi mở, nhưng là đến từ huyết mạch uy áp, để chúng nó cũng không có lớn tiếng ồn ào, chỉ là đại lượng loài chim tụ tập cùng một chỗ. Cái mùi này xác thực không được tốt lắm nghe. Lúc trước tại Rhizomia lúc, những quả đen đó đều hết sức có tự giác dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng là trước mắt những cái này quả đen dù sao thả rông hơn ngàn năm. Lan San tiểu thư nói đúng lắm. Phương diện này nha vũ nhất định sẽ chú ý đến từ huyết mạch tri thức. Để nha vũ nhận biết Lan San mấy cái tồn tại. Cũng đối với Negeri thế lực có nhất định hiểu, nghe được Lan San lời nói, nhà vũ vội vàng để đàn quả bay cao một chút, Negeri đang nghiên cứu căn nguyên lúc, khắc sâu hiểu nhãn giới tầm quan trọng, lúc trước hắn sở dĩ lựa chọn loại kia tăng lên điên cuồng hành vi. Không phải cũng đang cùng mắt của hắn giới có quan hệ sao? Mà cái kia thu hoạch được Negeri lực lượng vĩnh sinh người. Bỏ ra 1000 năm cũng không đi ra bước đầu tiên. Cũng chính bởi vì nhãn giới nguyên nhân, ôm vĩnh sinh người ngạo mạn không có một chút tiến bộ. Cho nên để thủ hạ không phế bỏ, Negeri hiện tại sơ bộ truyền thụ cho đều là liên quan tới nhãn giới tri thức. Biến hóa thật đúng là lớn a. Đàn quả xa xa tung bay, Negeri mang theo Lan San cùng nha vũ hướng về chỗ mục đích đi đến. Nhìn lấy thay đổi thế giới hắn cũng không thể cảm khái nói. Đồng thời thông qua hiện tại cùng đi qua so sánh, tiến một bước tẩy luyện ý chí của mình. Bên này là cảm tính chỗ ý nghĩa tồn tại. Cái này 1000 năm biến hóa, muốn từ lúc trước Nala đốt sơ hỏa bắt đầu. Hắc Uyên tới gần mang đến rất nhiều quái vật. Tại Nala đốt sơ hỏa về sau. Như vậy quái vật đại bộ phận bị hấp dẫn mà đến bạch quang tiêu diệt. Nhưng là có một ít lại tàn lưu lại. Tại về sau Inchekame vương quốc phát nổ ôn dịch. Thần ân giáo mục sư kỵ sĩ đã ở sau đó đã mất đi ban ân năng lực. Song trọng tai nạn dưới. Inchekame quốc lực đại suy. Ngược lại là Royal vương quốc Eldritch bệ hạ hiển linh. Cho nên Royal vương quốc không chút do dự xé bỏ hòa bình hiệp nghị. Tiến công Inchekame, Royal còn là trở thành đế quốc. Eldritch bệ hạ quang huy chiếu rọi đại địa. Nhưng mà cỗ này quang huy chỉ kéo dài 300 năm. Về sau Nala đốt sơ hỏa lần nữa dập tắt. mà lần này liền Eldritch cũng không có cách nào cứu vớt thế giới. Sơ hỏa biến mất quá nhanh, liền cho tàn cũng không có. Nhưng tin tức tốt là Hắc Uyên lần này cũng không có giáng lâm. Giống như Bạch Quang cùng Hắc Uyên triệt để từ bỏ cái thế giới này. Bất quá sơ hỏa triệt để tắt di chứng vẫn là xuất hiện. Đại quy mô dịch bệnh ở cái thế giới này sinh, mỗi ngày đều có số lớn người chết đi. Royal Đế Quốc cũng dưới loại tình huống này hỏng mất, bởi vì Endic bên trong kỳ giống như cũng đã mất đi lực lượng. Thời đại dung chuyển cũng kéo dài 300 năm, nhân khẩu đại phúc độ cắt giảm, sắt thép thời đại cũng dần dần nảy sinh, hỏa diễm thời đại hô hấp pháp mất đi hiệu quả, bị truyền phát ra ngoài, đang động loạn niên đại bên trong, dần dần biến thành đoán cốt pháp, mọi người bắt đầu đào móc nhân loại sức mạnh của bản thân, thông qua rèn luyện đến tăng cường thể chất, đối kháng dịch bệnh. Cùng lúc trước bộ phận kia tàn lưu lại Hắc Uyên quái vật, cùng Long Duệ Ma, Quả Ma mấy người, lúc trước Negeri mang đi 3 bộ đội phần lớn người, nhưng là cuối cùng còn có là có nha nhân cùng Long Nhân tàn tồn ở cái thế giới này. Không giống với không quan hệ huyết mạch quỷ nhân, bọn hắn sinh sôi ra, tại hỏa diễm sau khi tắt, những người này cũng cùng nhau sinh biến dị. Căn cứ Negeri cảm ứng, nha nhân cùng Long Nhân hậu nhân vẫn tồn tại, chỉ bất quá cùng quả đen khác biệt, bọn hắn những cái này có tự chủ ý chí nhân loại, bị ảnh hưởng ngược lại càng ít, đồng thời bọn hắn giống như một cái tại kháng cự bản thân huyết mạch. Bởi vậy tiếp thụ lấy tin tức hết sức ít, không nghĩ tới bọn hắn cũng có được xưng là bị nguyền rủa huyết mạch một ngày này. Negeri xem lịch sử, giống như đang quan sát chuyện thú vị gì. Ngay tại hắn đứng nơi này, sinh liên quan tới một cái Long Nhân đời sau yêu hận tình cừu. Cuối cùng bất đắc dĩ vận dụng bị nguyền rủa huyết mạch. Long hóa trở thành quái vật, cứu vớt thôn trang, là Long Duệ đau buồn lịch sử thêm vào một bút. Thậm chí ngay cả quỷ nhân cũng vẫn tồn tại. Lúc trước Negeri ở cái thế giới này vẫn là hết thảy lưu lại 6 thanh nghi thức chi nhận. Quỷ nhân chế tạo thủ pháp cũng bị bọn hắn lục lọi đi ra. Cứ việc cùng ban đầu quỷ nhân còn có một chút khác biệt. Rhea cũng diệt vong a. Negeri đứng ở bên trong một tòa thành thị. Rhea cái này Negeri một tay kiến tạo ra khu vực. Tại Negeri rời đi về sau, diệt vong. Nơi này chính là xây dựng ở Rhea di chỉ bên trên. Cô si người cuối cùng vẫn không có hoàn thành mộng phục quốc của bọn hắn. Đang động loạn niên đại cô si người cái chủng tộc này danh đô chỉ còn trên danh nghĩa. Cùng chủng tộc khác lớn dung hợp, chỉ có số ít người còn nhớ mình là cô si người. Nhớ kỹ xương chính là huyết chi nguyên. Đoán cốt pháp hội cải tạo các ngươi xương, khiến cho thể hiện ra cương tính. Về sau sinh ra huyết dịch mới có thể lưu chuyển toàn thân, mang cho ngươi đến lực lượng. Cũng chỉ có cường đại thân thể điều kiện mới có thể để các ngươi trở thành cách đấu ra. Ngoài thành một mảnh nhỏ trên đất trống, một cái trung niên đại thúc đang ở hướng về phía một đám chừng 10 tuổi tiểu quỷ phát biểu. Nếu như là sát thủ Di hoặc là Vân Dung ở trong này nhất định sẽ đậu đen rau muống. Đây là huyền huyễn tiểu thuyết tiêu chuẩn bắt đầu. Trong đám người này nhất định sẽ có một ánh mắt kiên nghị tiểu quỷ. Cái kia chính là ngày sau nhân vật chính. Negeri xa xa quan sát đến. Đoán cốt pháp tại sắt thép niên đại cũng không khan hiếm. Loại này cơ sở đồ vật người người đều biết. Chân chính hẳn là bảo mật là ở đoán cốt pháp bên trên thi triển tới các loại lưu phái. Tiếp xuống đi đâu đại nhân? Lan San Tại vừa nói, không giống với Noe cùng sát thủ Di sinh ra ở nơi này. Đây là nàng lần đầu tiên tới hỏa diễm thế giới, bởi vậy đối với hết thảy đều hết sức cảm thấy hứng thú. Đi mới Royal Vương quốc, Negeri nói ra, hỏa diễm thời đại cuối cùng Royal Đế quốc diệt vong, nhưng là tại sắt thép thời đại mới Royal Vương quốc lại thành lập. Chắc hẳn Eldritch đã trải qua thích ứng thời đại biến hóa.